Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, biến số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trừ uống được vô chi. Cái gì cũng không biết ghi sao ra, Diệp Đông Thanh và Laura cũng chột dạ. Nếu như không phải là cùng uống nhiều rồi, loại chuyện này vậy sẽ không phát sinh ở bọn họ trên mình. Chính xác mà nói, hẳn là Laura trên mình. Nàng khi còn bé thường xuyên bị một vị tu nữ ảnh hưởng, hình thành tương đối bảo thủ quan niệm. Nếu như không phải là hồi đó mới vừa gây dựng sự nghiệp thành công Diệp Đông Thanh, ở nàng trong mắt quá mê người, cộng thêm hồi đó đối với người sinh cảm thấy mê mang, Laura vậy sẽ không như vậy dễ dàng liền thất thủ. Nói đến buồn cười, nước Mỹ ở Âu Châu không thiếu quốc gia cư dân trong suy nghĩ. Thật là liền giống như là bảo thủ. Tỉ như nước Pháp, Italy những quốc gia này, rất nhiều các cư dân đều như vậy cho rằng, nước Mỹ không thiếu nam nam nữ nữ ở cuộc sống riêng phương diện quan niệm hạn chế cấm vận. Nhưng bọn họ chủ yếu tập trung ở thành phố lớn, địa khu xa xôi vẫn tương đối chú trọng đúng mực. Còn như Đông Á một ít quốc gia quan niệm, ở nơi này giúp Âu Châu quốc gia các cư dân trong mắt. Thật là có thể nói biến thái cấp, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cả đời chỉ theo một người phát sinh quan hệ. Đồng thời cũng không biết đối với lần này cảm giác được lãng mạn, ngược lại cho rằng là kỳ lạ văn hóa đối với các người thiên tính sinh ra trói buộc. Xã hội tập tục và bối cảnh lịch sử không cùng, quan niệm tự nhiên cũng biết vô tận giống nhau. Diệp Đông Thanh đồng thời bị hai loại văn hóa ảnh hưởng, để cho hắn có ở đây không câu một ô đồng thời. Tư tưởng cũng không phải là như vậy, càn rỡ. Đây chính là giờ phút này hắn khổ não nguyên nhân. Chủ yếu là bởi vì Laura cũng ở tại chỗ, lo lắng tiếp theo biết nháo đến không thể thu tràng. Lý do đã chuẩn bị xong. Ví dụ như tối hôm qua uống nhiều rồi, ví dụ như chứa mất trí nhớ, ví dụ như tìm nhà nằm bệnh viện đi vào bán thảm đợi một chút. Hắn cũng không hy vọng và Laura bây giờ sinh ra ngăn cách. Đối phương tương đối đặc thù, rất sớm nhận biết, trở lại khách sạn ngủ bù, vốn cho là Laura biết gọi điện thoại tới đây chất vấn mình, hoặc là tự mình tìm tới cửa trước mặt đối chất. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều không phát sinh. Buổi chiều thời điểm mới ngủ tỉnh, hơn 2 giờ bị đói tỉnh, mở điện thoại di động lên xem, có phát hiện không Laura bất kỳ tin tức, lòng nhất thời lạnh nửa đoạn. Trên thực tế, Laura cũng không dám liên lạc Diệp Đông Thanh, nàng còn đắm chìm trong mình, phách thối, trong khiếp sợ. Còn không biết hẳn làm sao đối mặt Diệp Đông Thanh. Lúc này mới chứa làm cái gì đều không phát sinh, trực tiếp trốn tới nào đó khách sạn bên trong tu dưỡng. Say rượu thành như vậy, không nằm cái một ngày rất khó khôi phục như cũ. Đang ngồi một mình ở trên giường lớn ngẩn người đây, thời gian thoáng một cái đã qua 2 ngày. Diệp Đông Thanh không chủ động liên lạc, vậy không có nhận đến Laura điện thoại, chẳng qua là biết được nàng đã trở lại London, nghỉ đông kết thúc. Đại học lần nữa tựu trường, bị thung lũng Silicon chuyện bên này vây khốn, không cách nào tự mình đi đưa Triệu Lưu Ly nhập học. Chỉ có thể do nữ quản gia hỗ trợ, cho dù là ở Thiếu Thiếu dạy dỗ dưới tình huống, cô bé thành tích vậy hết sức không tệ, đuổi theo bạn cùng lứa tuổi khóa trình. Hơn nữa vẫn còn ở năm ngoái nghỉ phép trước, lấy được mỗi môn học đều là A thành tích. Liền liền đi học báo cáo cũng không ngoại lệ, cơ hồ không cần hắn bận tâm cái gì. Bận tâm là ngày hôm qua nữ đóng nơi dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả ngã xuống 2% điểm bầy. Không sai biệt lắm 400 triệu USD cứ như vậy không có. Những cái kia kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng vẫn còn đang kiếm tiền không sai. Ai có thể không hy vọng chúng một mực lên tăng đâu. Không thiếu người đầu tư lấy là đây là một nguy hiểm tần số. Trong chốc lát không chỉ lấy kinh khủng quy mô nhanh chóng gia tăng, MacCord tiên sinh mới vừa gọi điện thoại tới đề nghị Diệp Đông Thanh hơi giảm cầm một số. Bất quá hắn không hề dự định tiếp nhận như vậy đề nghị. Nếu không phải trên tay nhiều đầu số lượng quá cao, hắn thậm chí còn muốn tiếp tục bốc lên điểm hiểm, lại hướng bên trong đưa vào 500 triệu tả hữu tiền vốn. Từ gió không cân nhắc, lúc này mới bỏ đi tăng cầm ý niệm. Từ tổng hợp tình hình tình huống tới xem, thị trường như cũ còn an toàn. Mấy lớn nước Mỹ giàu mong đợi đều không thả ra bất kỳ tiếng gió nào. Trung Đông bên kia cũng gió êm sóng lặng, càng giống như là một đám nhiều đầu cửa mình hù dọa mình. Ở lớn tông hàng hóa thị trường giao dịch bên trong đem giá dầu làm ngã. Đầu tư loại chuyện này cũng phải xem trong lòng đánh cờ. Trong thời gian ngắn xuất hiện tiểu bức khủng hoảng tâm trạng. Ngày hôm nay bắt đầu phiên giao dịch sau lại xuất hiện tiểu bức ngã xuống dấu hiệu. Đồng ý tính trong chốc lát tăng nhiều, nhưng là rất nhanh lại tăng lên. Nghe nói là bởi vì Saudi Arabia từ bảo vệ môi trường cân nhắc. Rất có thể ở gần đây tuyên bố giảm sinh tin tức. Sẽ không thật giảm sinh tạm thời không biết được. Nhưng thị trường rất nhanh liền bị ổn định. Do đỏ lật xanh lá. Cái này rõ ràng để lộ ra một cái trọng yếu tần số vô hình chung thúc đẩy thị trường vậy một đôi hai. Bàn tay, không chút nào thỏa mãn dấu hiệu. Ý vị này một đám đánh khống những tên, nhất là ngày hôm qua ném bán ra hoàn ngay sau đó liền gia tăng không một kích thước đám người kia. Khẳng định bi kịch, Diệp Đông Thanh coi như là một quy mô tốt trung đẳng, người chơi. Khoảng cách chừng thị trường còn rất xa, hắn bây giờ sức ảnh hưởng chủ yếu tập trung ở Internet bản khối lên. Vẫn không gọi được cự đầu, hắn trong tay nhiều nhà Internet xí nghiệp. Liền một nhà quy mô vượt qua 10 tỷ Mỹ kim công ty cũng không có. Lại xem Microsoft, gần đây thị giá trở về lại 300 tỷ USD. Bill Gates vẫn là thế giới nhà giàu nhất. Cổ thần Warren Buffett tiên sinh trước đoạn thời gian vậy từng trong vòng thời gian ngắn lên đỉnh. Qua, hắn cách đám người kia vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đối với lần này Diệp Đông Thanh cầm lạc quan thái độ. Không phải nói đầu tư những cái kia tiềm lực cổ, sau đó nằm ở nhà chờ phát tài là tốt, vì để tránh cho đi lên nghiêng đường, còn cần tỉ mỉ theo liệu mới có thể. Gần đây công ty Apple thì gặp phải chút phiền toái. Steve Jobs ở du thuyền phái đối với sau khi kết thúc ngày thứ hai liền hướng những người đầu tư cho. Biết liền bệnh tình của mình, hơn nữa biểu thị sẽ tạm ngừng hết thảy công ty Apple chức vụ. Cho đến bệnh tình của mình bình phục mới ngưng, Diệp Đông Thanh gọi điện thoại hỏi hắn, nghe nói hóa nghiệm kết quả coi như không tệ, gần đây liền có thể làm giải phẫu, tên này kết quả có nguyện ý hay không làm giải phẫu. Trước mắt ngoại trừ chính hắn ra ai cũng không biết, rất có thể liền Steve Jobs tự mình đều ở đây quấn quýt. Diệp Đông Thanh mật thiết chú ý chuyện này. Rào đón nói cho hắn nói sớm một chút chữa khỏi, là có thể sớm một chút hồi Apple tiếp tục chủ trì trí năng sản phẩm mở rộng công tác. Hắn rất rõ ràng Steve Jobs nặng bao nhiêu coi những cái kia hạng mục. Đầu thế kỷ thứ 21 kỳ, bệnh ung thư không còn là các thầy thuốc không thể ra sức tật bệnh. Nhất là đối với những người giàu mà nói, trên cái thế giới này 1/3 bệnh ung thư có thể trị khỏi bệnh. 1/3 bệnh ung thư có thể trị, còn có 1/3 có thể thông qua chữa trị trì hoãn triệu chứng. Tiến tới đạt tới kéo dài sống sót thời gian mục đích. Có quyền thế những tên tổng có biện pháp hưởng thụ được người bình thường khó mà tiếp nhận chân quý. Tài nguyên, có lúc kim tiền thật có thể theo thời gian hoa thượng đẳng số. Căn cứ phía bệnh viện giải thích. Steve Jobs chứng bệnh được chữa có khả năng rất lớn. Điều kiện tiên quyết là mau sớm tiến hành chữa trị. Hắn đề cử để cho Tim Cook tiên sinh đón lấy mình chức vụ hiện tại. Cũng tạm thời để cho phụ tá trở thành chính thức. Tạm thời thay thế Cook ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan chức vị. Có Diệp Đông Thanh giúp đỡ. Hơn nữa Steve Jobs giúp đỡ. đúng sự kiện bàn hẳn vô cùng thuận lợi mới. Có thể hết lần này tới lần khác xảy ra chút vấn đề. Ở biểu quyết thời điểm, lại có 3 vị thành viên hội đồng quản trị liên danh ủng hộ một vị khác cao cấp phó tổng tài tới thay thế Steve Jobs chức vụ. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh rất nghi ngờ. Thời gian đầu tiên tự mình chạy tới công ty Apple, định liền hiểu rõ ràng tình huống cụ thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-tuiu-tai-do-si-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.